Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, một đám pháo hôi. Là hắn, Vô Trần cũng có chút ngoài ý muốn nói, lần trước tản đồn đãi, tất cả mọi người nói là Thu Vũ Thánh Cung gây nên. Nhưng cái này không hợp với lẽ thường, hợp lý nhất tình huống. Cần phải có người biết thân phận ta, hơn nữa muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trước đó ta chỉ là hoài nghi, hiện tại mặc dù hắn khí tức cải biến cực đại, thế nhưng ta rất khẳng định, hắn chính là Tần Thiên. Diệp Viễn nói, Vô Trần bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, thật đúng là, xem ra võ mông học phủ bên kia, thật đúng là không đáng tin a. Diệp Viễn cười lạnh nói, chúng ta vị thành chủ này đại nhân, đối Tần gia thật đúng là đủ dung túng a. Vô Trần yên lặng xuống dưới, Tần Thiên xuất hiện để cho Diệp Viễn đối võ mông thành chủ mất đi cuối cùng vẻ hảo cảm. Hiện tại, một cái quy khư thần cảnh đoàn phi, một cái khuy thiên đại viên mãn Hoắc Thiên Dương, hơn nữa một cái khuy thiên đại viên mãn Tần Thiên. Trận này thần khư chuyến đi, thật đúng là hung hiểm vạn phần a. Ba người này cộng lại, nhưng là so thần khư còn nguy hiểm hơn vài phần. Vậy ngươi còn muốn đi vào sao? Vô Trần nói, vì sao không đi vào? Ta không có thời gian chờ. Cái này thần khư 1000 năm mở một lần. Vì vạn thọ thiên hồn thạch, ta nhất định muốn đi vào. Diệp Viễn trầm giọng nói, oanh. Đúng lúc này, một mực dung chuyển bất an hỏa sơn, rốt cục bạo phát, mãnh liệt nham thạch nóng chảy phảng phất suối phun, càng không ngừng phun ra, có thể đồ sộ, mọi người khoảng cách cực xa, còn tại nhất ba hữu nhất ba bức xạ nhiệt trùng kích vào. Có chút đứng không vững, tất cả mọi người vận lên thần nguyên, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, ngăn cản những thứ này bức xạ nhiệt. Bỗng nhiên, đoàn phi lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, chỉ thấy những cái kia khí lãng đi tới Diệp Viễn phụ cận thời điểm. Giống như là bị xé ra, tự động chia làm hai nửa, từ Diệp Viễn bên người chảy qua đi, đoàn phi trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, hồi phục lại quay đầu đi, cũng không biết quá lâu dài, núi lửa phun trào rốt cục hoàn tất. Tất cả bình tĩnh lại, cái kia khủng bố bức xạ nhiệt, rốt cục rút đi nhiệt độ. Ngay tại lúc này, đoàn phi quát lạnh một tiếng, trên tay hiện lên lau một cái kinh diễm tia sáng, viêm cấm ấn hung hãn xuất thủ. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, bay thẳng hỏa sơn miệng, một lồng ánh sáng đẩy ra, mọi người lập tức cảm giác được nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Này thiên nhiên hỏa diễm cấm chế, rốt cục bị mở ra một vết thương. Làm xong đây hết thảy, đoàn phi nhìn về phía Bạch Dạ Thánh Cung phương hướng, thản nhiên nói, Bạch Dạ Thánh Cung đi vào trước, người khác theo sát sau. Quả nhiên tới, thần khư 1000 năm chưa mở, bên trong không biết lại nảy sinh nhiều ít nhân vật mạnh mẽ. Để cho Bạch Dạ Thánh Cung đi vào trước, chính là để bọn hắn làm con cờ thí dò đường ý tứ. Châm này đối ý tứ không khỏi quá rõ ràng một điểm. Bạch Dạ Thánh Cung người từng cái tức giận nhưng không dám nói. Bạch Thần càng là tức giận đến sắc mặt chướng hồng, hận không thể đi lên tìm đoàn phi liều mạng. Hắn Thánh Cung thì là việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ở một bên nhìn có chút hả hê mà nhìn xem Diệp Viễn xem đoàn phi liếc mắt, phát hiện hắn chính nhiều hứng thú đánh giá chính mình, lập tức thản nhiên nói, đi thôi, Thái Thượng Trưởng Lão, Bạch Tu không cam lòng nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, đi, hiện tại Diệp Viễn, tại Bạch Dạ Thánh Cung đã tạo tuyệt đối uy vọng, hắn cái này giận dữ, người khác chỉ phải nén giận, đi theo hắn bay về phía hỏa sơn miệng. Nhìn thấy một màn này, đoàn phi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn cho rằng Diệp Viễn tuổi còn trẻ, khẳng định sẽ tìm chính mình lý luận. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên mạnh mẽ nhịn xuống. Hoắc Thiên Dương trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Có lão cung chủ tại, thực sự là quá thoải mái. Hy vọng bọn người kia nhiều dẫm lôi, chết hết sạch mới tốt. Thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng quá đáng. Bạch Tu căm giận bất bình nói. Đúng vậy, A sư phụ. Chúng ta vì sao cứ như vậy nén giận? Bạch thần cũng là khó chịu nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu không đâu, các ngươi tìm hắn đi liều mạng. Mọi người không khỏi cứng lại. Tìm một cái quy khư cường giả liều mạng. Đây không phải là muốn chết nha. Nhưng là thần cung có quy định. Thần quan không phải cùng nguyên lai thế lực vương vấn không dứt được. Bạch Tu không cam lòng nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Ta phó cung chủ đại nhân. Ngươi cũng là cao tuổi rồi ngươi. Làm sao như vậy ngây thơ? Đổi thành ngươi làm thần quan. Có thể hay không cùng Bạch Dạ Thánh cung vương vấn không dứt được. Bạch Tu sững sờ. Chợt trên mặt một hồi chướng hồng. Nhưng là không nói lời nào. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn làm không được. Cho nên cũng không cần có cái gì tâm lý không công bằng. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi tại thần cung trong không ai. Thiên Lộc thần cung định ra điều quy định này, chỉ là vì tốt hơn thống trị thế lực khắp nơi, duy trì Thiên Lộc thế giới cân bằng. Thế nhưng thật muốn bảo hoàn toàn cấm tiệt, cái kia là không có khả năng. Cho nên, đi tìm hắn lý luận, chỉ có thể tự rước nhục. Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy câu nói, để cho mọi người á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên, Diệp Viễn thấy nếu so với bọn hắn thấu triệt rất nhiều. Đoàn Phi dám làm như thế, khẳng định có chuẩn bị ở sau đang chờ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn hướng trên lưỡi thương đụng, cầm một hai người khai đao đều không đủ. Cho nên, vẫn là khiêm tốn một ít tốt, không phải là làm con cờ thí à. Làm là được, chỉ ít tại ngoài sáng bên trên. Đoàn Phi không dám không hề lý do sát nhân. Dù sao, nhiều như vậy chỉ mắt nhìn đâu. Diệp Viễn trước mà vào, bay thẳng vào hỏa sơn miệng. Người khác đi theo hắn, nối đuôi nhau mà vào. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Viễn rốt cục rơi xuống đất. Đập vào mắt chỗ, đều là văng lửa khắp nơi nham thạch nóng chảy. Nhìn qua nhiếp nhân tâm phách, thái thượng trưởng lão cẩn thận. Bạch Tu đột nhiên hô, Diệp Viễn vừa hạ xuống địa, một đám lửa liền hướng Diệp Viễn bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, Diệp Viễn kiếm nhanh hơn hắn. Hưu, Diệp Viễn đã sớm nhận thấy được nguy hiểm tới gần, giơ tay lên chính là một đạo trảm tinh. Oanh! Đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài, nện vào trong vách đá. Là dung nham phi quái, thần cấp dung nham phi quái. Không tốt, bọn họ bình thường đều là thành quần kết đội xuất hiện. Bạch Tu biến sắc nói. Bạch Tu lời còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp được trong nham tương chạy như bay đi ra rất nhiều hỏa đoàn, cùng vừa mới đó giống nhau như đúc. Chính là dung nham phi quái. Nhìn một cái, số lượng sợ là không dưới 100. 100 con thần cấp dung nham phi quái. Người xem hoa cả mắt. Thanh thế được không kinh người. Chỉ cần bị một cái đập trúng, không chết cũng phải tàn phế. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, cẩn thận đề phòng. Trưởng lão bảo vệ ngoại vi, người khác ở bên trong vòng. 9 cái trưởng lão, lần này chỉ 3 cái, cộng thêm Diệp Viễn cùng Bạch Tu, tổng cộng là 5 cái khuy thiên cảnh ở trên thực lực. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hình thành nội ngoại hai đạo vòng tròn tiến hành phòng ngự. Những thứ này dung nham phi quái thực lực cực mạnh, chính là khuy thiên cường giả bị đập trúng, chỉ sợ cũng được lột một lớp ra. Chính là Diệp Viễn cũng không dám thất lễ. Hiu hiu hiu chim chíp. Dung nham phi quái quỹ tích hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm. hơn nữa nhanh đến cực điểm, quả thực khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, cái kia một đám bay quái liền đến trước mắt. Động thủ, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là mấy đạo trảm tinh phá không mà đi. Rầm rầm rầm, mấy con dung nham phi quái đã bị chém bay. Bạch Thần trốn vòng trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, một cổ bức xạ nhiệt đập vào mặt, còn muốn phòng ngự đã tới không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.